Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Dâu trắng tín niệm: Rất tốt sao? Tóc đỏ tiểu tử: Thực lực ngươi càng ngày càng mạnh hết. Nhiều hậu bối như vậy giữa, ta coi trọng nhất ngươi. Bình Phàm từng bước một đi hướng tóc đỏ. Bình Phàm với trưởng bối mà nói. Thế nhưng tóc đỏ thuyền viên không muốn. Như vậy đánh giá chính mình thuyền trưởng. Tóc đỏ thuyền viên từng cái vẻ mặt tức giận. Một người trong đó vẻ mặt lạc tai dâu trắng đại hán. Vọt tới trước mặt Bình Phàm. Lão già kia ngươi là ai? Dám như vậy cùng thuyền trưởng nói. Không muốn sống. Lão tử cùng ngươi thả lỏng thấy gân cốt. Nói xong đại hán còn chi phối dưới quả đấm mình. Một bộ ta sẽ đánh ý ngươi. Ân, Bình Phàm chỉ là tùy ý nhìn người đó liếc mắt. Ngoài miệng vi vi mỉm cười. Không tốt, tiền bối mời thủ hạ lưu tình. Tóc đỏ vội vàng hướng về Bình Phàm hô. Thuyền trưởng ngươi sợ hắn làm chi? Một cái như vậy lão gia hỏa. Hắn, lời còn chưa nói hết. Người kia liền chậm rãi ngã xuống. Tiểu tóc đỏ yên tâm. Ta nể mặt ngươi. Không cần cái tên kia mệnh. Bình Phàm lộ ra một cái người hiền lành nụ cười. Bình Phàm thoạt nhìn là người tướng mạo ôn hòa lão giả. Thế nhưng ở đây nội tâm mỗi người. Ngược lại sản sinh một tia cảm giác mát. Đại gia không cần khẩn trương. Ta chỉ là tới cùng các ngươi tán gẫu một chút. Bình Phàm trực tiếp đi tới trước người dâu trắng. Chợt quan sát dâu trắng vài lần. Dâu trắng thân thể ngươi đã đến loại trình độ này sao? Dâu trắng không có trả lời. Chỉ là bưng chén lên từng ngụm uống, hanh. Lão tử thân thể, lão tử rõ ràng, chưa dùng tới tiểu tử ngươi để ý tới. Bình Phàm không hề có một chút nào tức giận, chỉ là tự cố cầm lên một cái đại bát rượu, tới uống rượu, chính mình uống ừng ực. Huynh đệ ngươi tên là gì? Hải Câu chứng kiến theo Bình Phàm tới đằng hoa, tiến tới Fujitora Hoa trước mặt. Ta gọi Fujitora Hoa. Lúc này Fujitora Hoa vẻ mặt vẻ sùng bái. Nhưng đó là dâu trắng. Ta vậy mà đến rồi dâu trắng thuyền. Người chính là Fujitora Hoa. Ta nghe ấy nói qua ngươi rất nhiều lần. Ngươi là hắn từ nhỏ nhất hảo huynh đệ một trong. Nếu là ấy huynh đệ, đó cũng là huynh đệ ta. Tới uống rượu với nhau. Nguyên bản còn rất câu thúc Fujitora Hoa. Bị Hải Câu vừa nói. Lập tức thả. Cùng Hải mấy người câu liều mạng nổi lên quán rượu tới. Khi lần nữa thái dương mọc lên lúc, đừng so với, đích hào trên bong thuyền, trong khoang thuyền lung tung, khắp nơi nằm uống nhiều rồi người. Dâu trắng lắc lắc chính mình không quá tỉnh táo đại não. Bình Phàm huynh đệ, có phải là ngươi hay không cũng tới khuyên ta không nên đi cứu ấy? Bình Phàm không có trả lời, chỉ là ở nơi nào uống rượu. Dâu trắng lắc đầu, kỳ thực ta làm sao không biết, lần này đi sẽ vô cùng hung hiểm, thế nhưng ta là dâu trắng, làm sao có thể bị nho nhỏ hải quân hù được, ây thân phận ngươi cũng biết, ta sẽ không cho phép Roger hậu đại lúc đó đoạn tuyệt. Roger mở ra đại hàng hải thời gian, bây giờ là cái tiệm thời đại mới, làm thời gian di lưu giả, này đem lão già khọm sớm nên rời khỏi lịch sử võ đài rồi. Để cuối cùng ta ở làm một chuyện. Xem ra ngươi là quyết định. Ta tôn trọng nội tâm ngươi tuyển trạch. Dâu trắng lịch sử sẽ nhớ kỹ ngươi. Bỗng nhiên Bình Phàm đứng lên. Hướng về phía dâu trắng cúc cung. Bình Phàm ở hướng về phía một thời đại chào. Bình Phàm mang theo Fujitora Hoa ly khai. Rất nhanh tóc đỏ cũng ly khai. Dâu trắng không hổ là dâu trắng. Đây là hắn có thể đứng ở thế giới đỉnh nguyên nhân. Dọc theo đường đi Fujitora Hoa hưng phấn ghê gớm. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi tứ hoàng gặp được hai vị. Quả thực tứ hoàng khí phách không phải hiện tại tại chính mình có thể so sánh. Bất quá hắn tin tưởng mình có một ngày sẽ đuổi theo. Lúc này Fujitora Hoa thấy nhị bá vẻ mặt tiểu tinh tinh. Nguyên lai đây mới là cường giả thực sự. Cái gì hải quân đại tướng cùng nhị bá so với chính là đống cặn bã. Phất tay phá vỡ hư không? Quả thực dường như thần ma vậy đứng lên ở cái thế giới này. Lần này là thế giới này cường giả chân chính. Fujitora Hoa, Hôm nay là ta dạy cho ngươi cuối cùng một bài giảng. Một người phải có lòng kính sợ, phải có kiên định tín ngưỡng. Nếu vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vậy sống còn có ý nghĩa gì? Fujitora Hoa lúc này xác thực đi cái gì? Hắn hoàn toàn không có đóng tâm nhị bá nói cái gì. Hắn quan tâm là, vì sao nhị bá thực lực sẽ như thế khoa trương? Bình phàm gõ đằng hoa đầu một cái, ở ta lão nhân ra giáo dục ngươi thời điểm. Ngươi dám thất thần, nên đánh, gặp lại ngươi dáng vẻ. Cũng biết ngươi có phải hay không đối với thực lực ta hiếu kỳ. Ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ta không hy vọng ngươi mơ tưởng xa vời. Có sự tình cảnh giới đến rồi tự nhiên là biết. Nói chung một câu nói đại tướng chỉ là nghỉ luyện một cái khác bắt đầu chút thôi. Fujitora Hoa như có điều suy nghĩ. Nhị bá nếu ta đến từ những thế giới khác, người có thể tùy ý phá vỡ không gian. Có phải hay không ý nghĩa còn sẽ có rất nhiều tương tự như vậy thế giới, xem ra không nói cho. Người một ít, người là không cam lòng nha. Hảo ta liền nói với ngươi nói thế giới này cấu thành. Theo ta được biết, tương tự này chúng ta dạng thế giới được gọi chung là vật chất vị diện tức phàm nhân giới. Ở trên hắn tồn tại một cái thần giới cùng một cái minh giới. Không nên hỏi ta ở nơi nào. Ngươi cảnh giới hiện tại không đủ. Khi ngươi tu luyện tới đại tướng phía sau, tới tìm ta nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ bí mật. Bỗng nhiên Bình Phàm có chút tưởng niệm Trần Bách rồi. Tuy là ở chung thời gian không đến một năm, nhưng đó là cùng nhau từng trải sinh tử đồng bọn. Minh giới ta còn sẽ trở về. Hơn nữa, rất nhanh, Bình Phàm mang theo Fujitora Hoa về tới quần đảo Sabaody. Kế tiếp thời gian một tháng, đúng là sóng ngầm bắt đầu khởi động một tháng. Cả thế giới đều ở một mảnh mặt ngoài an tĩnh kỳ. Cùng đợi đúng là một hồi thật lớn bão táp đến gần. Lúc này Luffy đi ngang qua một hồi Haki chiến đấu phía sau. Thành công bắt làm tù binh thất vũ hải một trong nữ đế Hancock Phương Tâm. Hancock, ta muốn khứ tự ấy. Luffy đại nhân gọi tên ta rồi. Ta hảo hưng phấn nha. Hancock hoàn toàn bị Luffy bắt tù binh. Luffy hải một câu nói. Đối với nàng mà nói cũng như đồng âm thanh của tự nhiên. Nữ vương bệ hạ, hải tặc A là hải quân công khai phạt đối tượng. Nếu như chúng ta trợ giúp Luffy các hạ cứu A, sẽ đưa tới hải quân nghi kỵ. Như vậy nữ nhi quốc liền nguy hiểm. Im miệng, tự mình như vậy mỹ lệ. Tin tưởng hải quân sẽ tha thứ thiếp. Hancock ngạo kiều mở làm ra một bộ mũi vểnh lên trời tư thế. Khi lão bà trực tiếp xỉu. Người đến đem bà dẫn đi. Luffy bắt lại Hancock tay. Cảm tạ Hancock ngươi. Đại nhân, vậy mà cùng ta nói cảm tạ. Thái hạnh phúc. Hancock hay bởi vì Luffy một câu nói. Cả người đều trở nên nhẹ phiêu phiêu đứng lên. Liền ở Hancock tự huấn luyện chi tế. Hải quân trong Momonga lang đến đây thông chi Hancock tham gia sau một tháng phạt đại hội. Mà Luffy tắc quyết định. Ở phạt tiền. Đi trước Impel Down cứu A. Đồng thời hải quân vì phòng ngừa A được người cứu ra. Cố ý phóng xuất A bị giam ở Impel Down tầng thứ 6. Đồng thời lặng lẽ đem A giam giữ nơi rời đi. 10 ngày sau, vì cứu A Luffy theo Hancock thuyền. Lặng lẽ lẻn vào được xưng tường đồng vách sắt danh xưng là Impel Down. A chờ đấy ta. Ta tới cứu ngươi. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.